Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3572, 10 giây sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng Cửu U quả quyết thu chiêu, bàn tay hóa thành năm móng chụp về phía cánh tay của hầu tử. Răng rắc, một tiếng vang giòn, cánh tay của hầu tử đứt gãy, anh ta chẳng những không lui lại, mà còn nhếch miệng cười một tiếng. Cảm ơn, anh nói cái gì? Hạng Cửu U ngây ra. Một giây sau, một tiếng vang thật lớn, lồng ngực anh ta lập tức đau nhói. Hạng Cửu U cúi đầu xem xét, một cái tay khác của hầu tử đã đập trúng ngực anh ta, vụt. Hạng Cửu U phun ra một ngụm máu tươi, bị đẩy lui 7-8 bước, trời ạ, Hạng sư huynh bị thương rồi. Bên dưới đài võ đạo lập tức xôn xao, địch Hạng Cửu U không kìm được lửa giận, anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ bị hầu tử đánh cho chật vật như thế. Mẹ nó, quan trọng hơn là anh ta còn đang ở trên đài võ đạo. Xấu hổ chết người, chết đi cho ông đây. Hạng Cửu U sủa loạn một tiếng, trên người anh ta bộc phát ra một luồng ánh sáng đỏ như máu, trong khoảnh khắc đã vọt tới trước người hầu tử, răng rắc. Một tiếng, anh ta trực tiếp bẻ gãy cánh tay làm mình bị thương của hầu tử, sau đó lần lượt bóp nát xương cốt, hầu tử chịu đựng cơn đau tê tâm liệt phế, nhếch miệng cười to. Tôi còn có hai cái chân nữa này. Cũng đánh gãy hết luôn một thể đi, anh ta vừa dứt lời, bỗng nhiên nhấc hai chân lên, liên tục đạp mười mấy cái lên trên ngực Hạng Cửu U. Đậu má, Hạng Cửu U tức giận đến mức suýt nổ tung, bao nhiêu năm qua đã bao giờ anh ta phải chịu uất ức như vậy, anh ta không chút do dự túm lấy cổ chân của hầu tử, điên cuồng đập xuống đài võ đạo run rẩy kịch liệt, hầu tử cũng đã hóa thành một người đẫm máu, thoi thóp. Nhưng trên mặt anh ta lại lộ ra vẻ thỏa mãn. Có phải là chưa ăn cơm không? Tất cả người xem dưới đài võ đạo đều ngây ra. Hầu tử cười. Tôi hỏi anh, có phải là chưa ăn cơm không? Chỉ có chút sức lực đấy thôi sao? Địch, lửa giận của Hạng Cửu U hoàn toàn bị nhóm lên. Đôi mắt đỏ rực, xông lên giống như nổi điên. Dưới đài võ đạo, Chu Nhược Giai vô cùng lo lắng. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa hầu tử sẽ bị đánh chết mất. Hoa Linh Lung ngăn cản cô ấy. Đổi nhỉ, tôi có suy nghĩ của mình. Chúng ta cứ chờ một chút xem sao. 10 giây sau, cách chương.